Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1288, đổ thừa không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã lui, ban mai chưa đến, đầy trời tàn tinh nửa sáng nửa tối, Chu Bình An đã thật sớm rời giường rửa mặt. Ngươi quan này làm thật là không thú vị, nếu là khác làm quan, bây giờ còn đang tiểu thiếp trong chăn đâu, ngươi ngủ nướng có thể chết à, một tháng này tới nay, hại cô nãi nãi không ngủ một giấc đầy. Yêu nữ nhược nam chống đỡ một đôi mắt gấu mèo, một bộ giấc ngủ thiếu nghiêm trọng dáng vẻ, đem Chu Bình An nước rửa mặt bưng dội đến ngoài cửa, quay đầu cười ha ha, không nhịn được hướng Chu Bình An oán trách lên. Ở vị trí này, tắc mưu này chính, làm quan không phải là hưởng thụ, mà là trách nhiệm. Còn có cái gì gọi là ta làm hại ngươi không ngủ một giấc đầy a, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi như vậy nói loạn ta cũng như thế cáo ngươi phỉ báng ha. Chu Bình An nghe vậy, im lặng kéo kéo khóe miệng. Luôn miệng nói trách nhiệm, kết quả mình làm chuyện tốt còn không nhận chướng. Quả nhiên rác rưởi nam, yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt ôm chậu nước rửa mặt y theo ở trước cửa, mặt khinh bỉ nhìn Chu Bình An. Ta làm chuyện tốt gì? Chu Bình An càng hết ý kiến, nếu không phải ngươi ngủ được trễ như vậy, ta cùng họa nhi muội tử còn phải cho ngươi bưng trà rót nước, không phải cô nãi nãi về phần ngủ được trễ như vậy sao? Nếu không phải ngươi dậy sớm như vậy, ta cùng họa nhi muội tử còn phải chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, không phải cô nãi nãi về phần dậy sớm như vậy sao? Yêu nữ nhược nam oán khí mười phần nói, vậy cũng là họa nhi làm được rồi, về phần ngươi. Ha ha, Chu Bình An quét yêu nữ nếu khó một cái, ha ha một tiếng. Buổi tối bản thân ở thư phòng làm thêm giờ thời điểm, bưng trà rót nước hầu hạ đều là họa nhi, yêu nữ này từ trước đến giờ đều là bá chiếm giường nhỏ, làm như an thai vậy, bưng trà rót nước cái gì căn bản không tồn tại được rồi. Người cái không có lương tâm, mới vừa rồi nước rửa mặt là ai đảo. Yêu nữ nhược nam che mặt giả khóc điềm đạm đáng yêu. Chu Bình An thì làm như không thấy tuyệt không phủng chàng, mặc cho yêu nữ nhược nam ở người nào tự diễn tự thưởng. Tối hôm qua canh gà cũng cho chó ăn. Yêu nữ nhược nam thấy Chu Bình An không để ý tới, cắn răng nghiến lợi nói. Người uống nhiều nhất được rồi. Chu Bình An im lặng liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói một câu. Yêu nữ này nhược nam đơn giản không thịt không vui, một ngày ba bữa phải có thịt chính là liền bữa ăn sáng cũng không ngoại lệ. Mặc dù có lúc xuống bếp nhưng Chu Bình An hoài nghi là nàng chê bai họa nhi tay nghề nấu nướng không tốt, hơn nữa ăn cũng nhiều nhất. Tỉ như tối ngày hôm qua canh gà, yêu nữ này một người uống trọn vẹn hai chén. Nếu nói tối hôm qua canh gà cũng cho chó ăn, kia ngươi chính là con kia uống nhiều nhất cho con. Yêu nữ nhược nam tức giận đem trên vai khăn lông dùng sức ném về phía Chu Bình An, tức chết cô nãi nãi, có thể để cho cô nãi nãi tình cờ cho ngươi bưng cái nước rửa mặt, tình cờ xuống bếp xào hai cái món ăn, không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời may mắn, ngươi không cảm ơn đái đức thì cũng thôi đi, lại vẫn dám ngại cô nãi nãi ăn hơn nhiều. Chu Bình An đưa tay nhận lấy khăn lông, thuận miệng nói một câu cảm ơn, sau đó một bên lau mặt một bên nói tiếp. Cảm ơn, lời nói cái này cũng hơn một tháng, lão nhân gia ngài có phải hay không cũng nên chuyển ổ cái gì lão nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận niên đại nào, nữ sinh đối với tuổi tác đều là đặc biệt nhạy cảm, nghe được Chu Bình An nói nàng lão nhân gia, yêu nữ nhược nam lập tức đen gương mặt, trong tay ảo thuật vậy xuất hiện một thanh sắc bén chùy thủ, ở lòng bàn tay quanh quần bay lượn, vạch ra từng vòng hàn quang. Người cái tên này chính là châm chọc ta tuổi tác lớn. Cô nãi nãi ta còn là hoàng hoa đại khuê nữ có được hay không? Yêu nữ nhược nam giống như là bị mạo phạm vậy, cắn răng nghiến lợi nói. Cô nãi nãi cũng liền lớn hơn ngươi cái 3 năm tuổi mà thôi. Tục ngữ nói 3 tuổi một đại câu, 4 bỏ 5 lên, 5 tuổi cũng liền 2 cái đại câu, cách nhau 2 đời, chẳng phải sẽ lão nhân gia. Chu Bình An nhếch miệng lên lau một cái nụ cười, thản nhiên nói. Chu Bình An, yêu nữ nhược nam nhất thời phát điên, khá có một loại. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, điệu bộ, được ta là lão nhân gia có được hay không? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, không thèm để ý khoát tay một cái, tiếp tục nói. Thời gian cũng quá khứ hơn một tháng, nhược nam cô nương ngươi có phải hay không cũng nên đi. Thế nào, ngươi muốn đuổi ta đi, sau đó thuận tiện ngươi trắng trợn tham nhũng đúng hay không? Đừng có nằm mộng, yêu nữ nhược nam cười lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Bình An một cái, mới vừa tuổi tác chi biện, Chu Bình An đột nhiên thu binh nhượng bộ lui binh, để cho nàng giống như là một quyền đánh vào trên bông vậy, bật ra nội thương. Chu Bình An dương mắt nhìn nàng, thản nhiên nói. Bây giờ đều đi qua nửa tháng, quyền tiền khoản cũng dùng 7 phần, lấy công đại trần cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, huống chi nha môn ngoài mỗi ngày cũng sẽ công kỳ quyên tặng thu chi tình huống. Nhược nam cô nương thực không cần thiết ở nơi này giám đốc ảnh hưởng cô nương giấc ngủ, tại hạ thực tại ái ngại trong lòng. Tiền quyên góp còn có 30% đâu. Người gấp làm gì đâu. Người gấp liền chứng minh ngươi chột giả. Các ngươi người đọc sách thường nói câu nói kia kêu cái gì, hành trăm dặm người, nửa với 90. Vì núi chín trượng thất bại trong gang tấc ta cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Làm người liền muốn làm được ngọn nguồn, đưa Phật sẽ phải đưa đến Tây, giám đốc ngươi sẽ phải giám đốc rốt cuộc. Cảm ơn trời đất đi, có thể có cô nãi nãi làm cho ngươi tỷ nữ, không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời may mắn đâu. Yêu nữ nhược nam thu hồi chùy thủ ôm chậu rửa mặt hướng lên cằm nói. Cô ra ăn cơm. Đang lúc này, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi thanh âm từ phòng khách truyền tới. Đến rồi, yêu nữ nhược nam nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng, liên tục không ngừng đáp một tiếng, vung ra chân chạy ra ngoài, động tác chi nhanh chóng, khó có thể dùng lời diễn tả được, lấy thực tế động tác thuyết minh cái gì gọi là động như điên thỏ. Phải, ngươi là không bỏ được nơi này cơm đi. Chu Bình An nhìn yêu nữ nhược nam bóng lưng, mặt không nói. Chu Bình An đem khăn lông treo lên, chậm rãi đi tới phòng khách. Trong phòng khách yêu nữ nhược nam đã sớm không khách khí an vị cầm lên chiếc đũa sẽ phải kẹp trong cái mâm đùi gà. Người thế nào không có quy củ như vậy cô ra còn không có động chiếc đũa đâu. Người bây giờ nhưng là tỷ nữ. Họa nhi tay mắt lanh lẹ cân vớt bai TTV dùng chiếc đũa gõ xuống yêu nữ nhược nam móng vuốt phùng má dạy dỗ. Yêu nữ nhược nam thu hồi móng vuốt lộ vẻ tức giận nói lầm bầm. Nhà các ngươi cô ra còn nói ta là khách quý đấy. Nào có đổ thừa không đi khách quý. Họa nhi hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì gọi là ỷ lại, ta đây là giám đốc nhà các ngươi cô ra, tránh khỏi hắn tham nhũng chăm họ cứu mạng tiền. Yêu nữ nhược nam giải thích, Chu Bình An sau khi ngồi xuống, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi liền ân cần đem trong cái mâm đùi gà kẹp đến Chu Bình An trong chén. Lần này tới phiên ta à, yêu nữ nhược nam đưa đũa chuẩn bị kẹp đùi gà, nhưng lại bị họa nhi cho gõ một đũa, nhất thời không nhịn được ngẩng đầu nhìn họa nhi. Hắn cũng gắp một đùi gà ta kẹp một có gì không thể. Cô già cơm chưa cùng cơm tối đều ở đây công trường ăn, công trường cơm tập thể ngươi cũng không phải là chưa ăn qua, nhạt nhẽo bình thường, hai cái này đùi gà đều là cô già. Cô già mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, khổ cực như vậy, không đàng hoàng bổ một chút thì cốt nơi nào gánh vác được. Họa nhi chừng yêu nữ nhược nam một cái kiên trì nói. Yêu nữ nhược nam nghe vậy cũng liền không lên tiếng. Không có sao họa nhi ta tối hôm qua thịt gà ăn đủ nhiều được. Đùi gà này các ngươi ăn đi. Chu Bình An không thể nín được cười cười, đem đùi gà một kẹp đến họa nhi trong chén, một kẹp đến yêu nữ nhược nam trong chén. Cũng dính ngươi chén, ta mới không cần. Yêu nữ nhược nam lưu luyến không rời đem đùi gà lại tiếp tục kẹp cho Chu Bình An. Họa nhi càng là kiên trì đem đùi gà kẹp cho Chu Bình An. Cách chương.